Chương 291, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh đa y thiết tháp Lý thôn nhỏ, Giang Nam ngồi ở vị trí, cùng đợi Lý Ấm Trà tự thuật. Lý Ấm Trà nhìn Giang Nam, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, Giang Nam dũng sĩ, đang nói nguyên nhân phía trước, ngươi nên cần nghe một cái ta đây cái thôn nhỏ viễn cổ cố sự. Viễn cổ cố sự Giang Nam thanh âm tuyến kéo rất dài, một cái cố sự, cũng dám dùng viễn cổ hai chữ có thể thấy được. Nó thật đúng là một cái viễn cổ cố sự A ta cho ở thôn trang, kỳ thực tất cả cũng là vì thôn trang phía sau cái kia thiết tháp mà tồn tại. Tòa kia thiết tháp bên trong, mai táng hai cái linh hồn của con người. Là ai Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đa Y Giang Nam, khao y, Giang Nam ho kịch liệt vài cái, nhìn lão giả không thể tin nói, Lý thôn trưởng, phương diện này chôn là ai Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đa Y Lý Ấm Trà nghi ngờ nhìn Giang Nam liếc mắt, không biết. Giang Nam vì sao kinh ngạc như vậy? Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đa Y đi, cực kỳ cường thế. Xem ra, nào đó 18 vị bản này tiểu thuyết, cũng là cú bính. Lý Tiêu Giao, Lương Sơn Bá đều xuất hiện, có thể Giang Nam dũng sĩ, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đa Y, ở viễn cổ thời kỳ là phi thường nhân loại bình thường. Thời đại kia, thiên hạ anh tài nhiều vô số. Lương Sơn Bá ở nơi nào, chỉ có thể nói bình phàm nhân. Thế nhưng, Lương Sơn Bá cũng là một cái to lớn đích hảo nhân. Hắn vì chung quanh hương thân, vì sửa chữa tràn lan nước sông mà bỏ ra tất cả. Là hắn, đã cứu chúng ta. Nhưng là, chính là như vậy một người tốt, lại không có được tốt hạ tràng. Sự âu yếm của chính mình nữ nhân cũng ở chắc trở trùng điệp phía dưới. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đa Y song song hóa thành hồ điệp. Bay đi ta tổ tiên chính là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đa Y thiếp thân nô tỳ hai người bọn họ lưu ở nơi này. Cũng quá ngăn cách với đời thời gian. Tòa kia thiết tháp, tục truyền chính là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đa Y linh hồn an táng địa phương. Chúng ta thời kỳ ẩn cư nơi đây, chính là vì thủ hộ cái này thiết tháp. Nói đến đây, Lý Ấm Trà dừng lại. Giang Nam biểu tình không thay đổi, thần sắc cũng là ngưng trọng. Phía dưới nội dung, mới thật sự là hạch tâm. Năm tháng trước, thôn chúng ta sau trang mặt thiết tháp bên trong truyền ra trận thanh âm cổ quái. Thanh âm vô cùng cổ quái, khiến người ta sợ hãi. Vì làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta phái ra khỏi trong thôn trang thanh niên nhân nhưng là, tiến nhập thiết tháp bên trong thôn dân, lại không có một sống đi ra. Không cam lòng chúng ta, lần nữa phái ra mấy tốp thanh niên nhân cho tới bây giờ, có chừng hơn 50 cường tráng thanh niên nhân biến mất ở thiết tháp bên trong, không biết sinh tử a cứ theo đà này, không có có người tuổi trẻ thiết tháp Lý thôn nhỏ, sớm muộn sẽ xuống dốc. Nói đến phần sau, Lý Ấm Trà sâu đậm thở dài. Hắn thân là thôn trưởng NG, cũng không muốn mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thôn trang hủy diệt trong tay của mình. Như vậy xuống tới, hắn có gì mặt đi gặp chính mình liệt tổ liệt tông A? Nghe được Lý Ấm Trà lời nói, Giang Nam cuối cùng là rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. Lúc này, Giang Nam cũng biết mình kế tiếp nhiệm vụ. Thôn trưởng NG, ngươi muốn ta đi trước thiết tháp bên trong cứu ra bị nhốt ở bên trong thôn dân? Giang Nam nhìn Lý Ấm Trà, mở miệng dò hỏi. Ân, đúng vậy. Lý Ấm Trà điểm một cái đầu của mình, tiếp lấy lại thích chính mình râu trắng như tuyết chậm rãi nói, ngoại trừ này bên ngoài, ta còn muốn mời ở làm một việc, mời giúp ta điều tra ra, thiết tháp bên trong, phát sinh thanh âm cổ quái chân chính là căn nguyên keng, người chơi Giang Nam thư sinh có tiếp nhận hay không Lý Ấm Trà nhiệm vụ tiếp thu? Giang Nam thoáng do dự một hồi, mở miệng hỏi. Trước mắt mới thôi, Giang Nam vẫn không thể phán đoán cái này nhiệm vụ độ khó bao lớn, thưởng cho có bao nhiêu. Bất quá có thể khẳng định là, nếu Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đa Y tất cả đi ra, thưởng cho tuyệt đối sẽ không quá kém. Giang Nam dũng sĩ, đa tạ trợ giúp của ngươi. Lý Ấm Trà nhìn Giang Nam, giọng nói chân thành nói. Đối với tưởng thưởng sự tình, Lý Ấm Trà cũng là không chút nào nói. Làm Giang Nam ở một bên đều âm thầm gấp gáp, trong nhiệm vụ không có để kỳ thưởng cho. Thế nhưng, dựa theo bình thường du hí nước chảy, Lý Ấm Trà biết bao nhiêu tiết lộ một ít. Thường cho nếu như không nói, ai sẽ vì hắn bán mạng A bằng không, người chơi liều mạng việc mệt nhọc hoàn thành nhiệm vụ, chiếm được một cái vũ khí trắng làm tưởng thưởng, đó thật đúng là khóc đều không có chỗ khóc cá rốt cục. Ở Giang Nam kèm chút mở miệng nêu lên Lý Ấm Trà thời điểm, hắn mở miệng nói liên quan tới tưởng thưởng chuyện. Giang Nam dũng sĩ, nếu như ngươi trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đem lão tổ tông lưu lại đồ gia truyền, coi như thưởng cho ngươi. Lý Ấm Trà nhìn Giang Nam giọng nói thập phần trịnh trọng khí. Giang Nam, nghe được Lý Ấm trả lời nói, Giang Nam khỏe miệng kìm lòng không đặng có quắp vài cái. Phần thưởng này nêu lên nói như thế nào đây dụ hoặc tính rất lớn, bất kể như thế nào, đồ gia truyền cái này nhân chữ, cũng không thể khiến người ta dám khinh thị nó. Hết lần này tới lần khác, vẫn không thể quá mức coi trọng nó. Phải biết rằng, kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Lý Ấm trả thưởng cho Giang Nam vẫn tính là thỏa mãn, mặc kệ trách địa, quải thượng liêu đồ gia truyền cũng sẽ không quá kém. Đơn giản hỏi thăm một chút tình huống sau đó, Giang Nam pháp định đi trước thiết tháp. Đã biết Giang Nam ý đồ đến sau đó, dọc theo đường đi, thôn dân đó là đường hẻm hoang nên á rất rõ ràng, Giang Nam áp lực rất lớn. Rốt cục, Giang Nam đi tới thiết tháp cửa.